Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 264, thuyết phục Thành Long. La Mạch đạt được nam diễn viên chính xuất sắc nhất, có thể nói là rất nhiều người dự kiến bên trong, nhưng cũng ở đây rất nhiều người ngoài ý liệu. Nhưng bất kể thế nào nói, La Mạch hiện tại cũng đã nhận được ảnh đế xưng hào. Hắn tại vòng giải trí sự nghiệp, cũng theo đó lại lên một bậc thang, phòng chiếu cộng giải thưởng cộng thành tích. La Mạch là hoàn toàn xứng đáng làng giải trí mấy năm gần đây tuyệt nhất người mới. Hắn lấy được thành tích, liền xem như còn lại rất nhiều lực nâng người cũng hoàn toàn vỗ mông ngựa không kịp. Tại La Mạch lấy được Kim Mã ảnh đế về sau, năm nay giải Kim Mã nghi thức trao giải tiếp tục tiến hành. Năm nay giải Kim Mã đoạt giải nhiều nhất một bộ phim nhựa cũng là đầu danh trạng. Tuy nhiên bộ phim này tại cực kỳ trọng yếu nam diễn viên chính xuất sắc nhất cái này một hạng, bại bởi bọn họ cạnh tranh phòng chiếu lên đối thủ cũ Tập Kết Hào. Lý Liên Kiệt bây giờ là hoa nhân điện ảnh vòng thiên vương cự tinh cái này không sai. Thế nhưng là hắn đang diễn kỹ năng trên luôn luôn bị mọi người ngón tay vì là hỏng bét. Duy nhất một lần thu hoạch được ảnh đế xưng hào là tại 25 giới Hồng Kông giải kim tượng bên trên. Lần này, nguyên bản đầu danh trạng dư luận không tệ, Lý Liên Kiệt biểu diễn cũng coi như bị một số người tán thưởng. Nhưng bây giờ Lý Liên Kiệt Kim Mã ảnh đế xưng hào lại bị La Mạch đoạt đi. Không thể không nói đây là một lần to lớn tiếc nuối. Chỉ ít đối với Lý Liên Kiệt tới nói là như vậy. Bất quá hôm nay Lý Liên Kiệt cũng không ở đây. Có lẽ hắn đối với dạng này một cái giải thưởng không quá coi trọng cũng khó nói. Hiện tại, La Mạch tạm thời còn không có trở lại trên chỗ ngồi. Hắn cùng với Phùng Tiểu Cương, Thư Kỳ cũng ở bên cạnh. La Mạch cùng Thư Kỳ trước kia cũng không nhận ra. Hôm nay cũng là Phùng Tiểu Cương giới thiệu một chút biết nhau. Đối với Thư Kỳ dạng này tại làng giải trí hành tẩu nhiều năm người, La Mạch trong lòng cũng vẫn là có thể nói tương đối kính ngưỡng. Đối với Thư Kỳ cho đến tận này lấy được rất nhiều thành tựu cũng cảm thấy rất kính nể. Đối với dạng này làng giải trí tiền bối, La Mạch lộ vẻ rất khiêm tốn. Mà Thư Kỳ đối với La Mạch dạng này một tiếng hót làm kinh người. Bây giờ đang vòng giải trí nhân khí cùng rất nhiều thứ đều vượt qua hắn một chút lão tiền bối người. Cũng cực kỳ kính nể cũng có chút hiếu kỳ. Ba người tùy tiện hàn huyên vài câu. Lúc này Phùng Tiểu Cương bất thình lình lặp lại lời cũ. La Mạch, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Xem hiện tại ngươi thất tình tam thập tam thiên lập tức thì có cao như vậy phòng chiếu. Đối với quốc sản hí kịch mảnh tình ái, đây chính là thuốc trợ tim, cũng làm cho người hâm mộ a. Lần này, ta phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan thảm rồi. Phòng chiếu đều bị ngươi cho cầm rỗng. La Mạch nghe được Phùng Tiểu Cương là đang nói đùa, cũng không có quá để ý cười nói. Phùng đạo, ta cũng liền chỉ là vận khí tốt mà thôi. Còn vé bán vấn đề, chúng ta hai bộ điện ảnh lịch trình chênh lệch xa như vậy đâu. Làm sao có khả năng sẽ đem Phùng đạo phòng chiếu cho cầm khoảng trống đâu. Phùng đạo thì chớ lái ta cái này nói giỡn. Phùng Tiểu Cương khoát khoát tay cười nói. Ta cũng không có nói đùa. Thật không nghĩ tới đi qua ngươi a. Âm thầm, thoáng một cái, liền làm một bộ phòng chiếu cao như vậy điện ảnh. Không tệ không tệ. La Mạch tiếp tục nói. Cảm ơn Phùng đạo khích lệ. Bất quá, ngươi phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan. Ta hiện tại liền có thể đem lời nói với ngươi thoáng một phát. Bộ phim này, ta đoán chừng phòng chiếu làm gì cũng phải 3 ức đi lên. Ngài cứ yên tâm đi. La Mạch cũng là nhìn qua một điểm phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan. Tư liệu. Có lẽ thất tình tam thập tam thiên thật có thể ảnh hưởng đến phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan phòng chiếu. Nhưng cái này cái ảnh hưởng đoán chừng không lớn. Thậm chí còn có thể sẽ bởi vì thất tình tam thập tam thiên mà để cho một số người tăng cường. Đối với phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan tự tin. Thuận tiện đi xem bộ phim này cũng khó nói. Cho nên hắn bây giờ nói phi thành vật nhiễu íp yêu a đờ oan 300 triệu đi lên đây cũng là một cái so sánh hợp cách đoán chừng. 300 triệu đi lên. Ai u, nhờ lời chúc của ngươi. Phùng Tiểu Cương miệng cười tâu toét. Ở niên đại này, 300 triệu phòng chiếu cũng là truyền kỳ. Nhất là hiện đại đô thị ái tình hí kịch phiến. Càng là như vậy, 300 triệu phòng chiếu cũng vượt qua Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Với lại, La Mạch cùng những người khác cũng không giống nhau. La Mạch là trong vòng luẩn quẩn hiện tại nổi danh, dự chắc đế. Lời hắn nói, rất có thể thật trở thành sự thực. Phùng Tiểu Cương cảm thấy nói không chừng hiện tại La Mạch mà nói thật có thể ứng nghiệm. 300 triệu phòng chiếu A. Này làm đạo diễn, xem như đáng giá. Sẽ, Phùng đạo yên tâm đi. La Mạch cười nói. Phùng Tiểu Cương cười gật đầu. La Mạch mà nói hoàn toàn chính xác để cho người ta giải sầu. Bất quá, nhìn trước mắt La Mạch, Phùng Tiểu Cương trong lòng cảm khái cũng tránh không được. Ban đầu biết hắn thời điểm, vẫn chỉ là đang quay nhiếp binh lính đột kích cả người toàn thân cao thấp lộ ra một nồng nặc. Người mới khí tức, nhìn hắn tiền cảnh, rất có thể cũng chỉ là tại làng giải trí cái này ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la. Tại lần lượt cuồng phong sóng lớn tẩy lễ bên trong vứt bỏ chính mình ban đầu này hết thảy mộng. Tưởng và chờ mong, nhưng là, ngắn ngủi mấy năm trôi qua, hắn không gần như chỉ ở biểu diễn thượng phong nước lã lên. Hiện tại cái này kim mã ảnh đế cũng là chứng minh. Hắn tại đạo diễn hành nghiệp, tựa hồ chỉ là vì chơi phiếu. Thế nhưng là người ta lập tức liền để tất cả còn lại Trung Quốc đạo diễn trợn mắt hốc mồm nhìn. Phùng Tiểu Cương lúc này cười cười. Hắn đối với La Mạch tân điện ảnh tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Người tân điện ảnh, là vui kịch phiến. Đúng, La Mạch cười nói. Hiện tại đang tại đập. Thật mệt mỏi. Tuy nhiên suy nghĩ mấy năm, cảm thấy hiện tại đánh ra đến có lẽ vẫn là có thể. Phùng Tiểu Cương gật đầu một cái. Đột nhiên lại nói. Ta xem, hiện tại ngươi sách lược tuyên truyền cùng quay chụp địa điểm. Có phải hay không dự định đi quốc ngoại lộ tuyến? Phùng Tiểu Cương hiện tại dù sao cũng vẫn là hoa nghi người. La Mạch đóng phim một chút sách lược cái gì hắn vô cùng rõ ràng. Làm một cái đạo diễn. Hắn đối với mấy cái này sự tình phi thường nhạy cảm. Rất nhanh liền năng lượng suy đoán ra đến La Mạch một chút dự định. Chỉ là, La Mạch vì sao có lực lượng muốn đi Trương Quốc Sư năm đó quốc ngoại lộ tuyến. Không thể không nói. Phùng Tiểu Cương có chút hiếu kỳ La Mạch ở quốc nội điện ảnh phòng chiếu đại hồng đại tử tình. Huống dưới, đột nhiên nghĩ tới như thế vừa ra. Hắn đến cùng có cái gì tự tin? Có sức gì? Đúng thế, La Mạch biết rõ, không thể gạt được Phùng Tiểu Cương. Liền mỉm cười nói, dù sao ta chính là như vậy tính toán. Bất quá, dù sao cũng là chính mình đóng phim. Ta vẫn là hy vọng quốc ngoại trong nước cũng không tệ. Ta có một ít tự tin. Bất quá ta tự tin cũng chỉ có thể nói là đến từ bộ phim này bản thân. Chờ chiếu phim thời điểm Phùng đạo các ngươi khả năng cũng sẽ biết đến. La Mạch nói lời này liền. Đem Phùng Tiểu Cương muốn thăm dò chiều hướng một chút sự tình lấp kín. Phùng Tiểu Cương cũng không khỏi mỉm cười. Chỉ hắn lắc đầu. Ngươi à. Được rồi. Ta không hỏi chuyện cụ thể. Chúc ngươi thành công đi. Ở nước ngoài, ta cũng coi là có chút kinh nghiệm. Nếu như ngươi có vấn đề gì, có thể nói cho ta một chút. Hy vọng ta có thể cho ngươi một điểm đề nghị. Phùng Tiểu Cương câu nói này, giả ý nói một chút cùng chân thực tình cảm. Một nửa. Thật sự là hắn tại hải ngoại phát hành trong chuyện này có chút kinh nghiệm tập kết hào tại Âu. Châu, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng còn bán được không sai. Bất quá hắn nói như vậy một câu nói. Vạn kim du nhân tố tự nhiên cũng ở đây bên trong. La Mạch cảm thấy Phùng Tiểu Cương nhất định sẽ đối với mình có chỗ trợ giúp. Hắn đều nói như vậy. Liền vội vàng nói. Được rồi tốt. Vậy ta liền cảm ơn trước Phùng đạo rồi. Đến lúc đó nhất định đi cùng Phùng đạo thỉnh giáo. Thỉnh giáo không dám nhận. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi lần này còn có thể hay không cùng Thất Tình Tam Thập Tam Thiên lớn. Như vậy thả dị sắc. Phùng Tiểu Cương hoàn toàn chính xác nhanh mồm nhanh miệng. Trực tiếp đem cái này nói ra. Dừng một chút. Phùng Tiểu Cương còn nói. Đúng rồi. còn có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Hả? Chuyện gì? Phùng đạo ngài nói. La Mạch cười nói. Là như vậy. Phi thành vật nhiễu If You Are The One tháng 12 số 17. Sẽ ở kinh thành tiến hành đầu chiếu điển lễ. Đến lúc đó còn muốn ngươi đến cổ động thoáng một phát. Có thời gian không? Phùng đạo nói. Đương nhiên là có thời gian. La Mạch cười nói. Chỉ là cái này Ma Cao đến kinh thành. Vé máy bay không rẻ à. Phùng đạo đến lúc đó cần phải hỗ trợ báo thoáng một phát tiền vé. Tiền vé không có. Tuy nhiên ngươi đã đến nuôi cơm. Hai người đều nở nụ cười. La Mạch không có quên hôm nay tới đây mục đích chủ yếu. Hôm nay Thành Long cũng không có toàn bộ hành trình tham dự vào giải kim mã bên trong. Hắn cũng chính là tùy tiện xuất hiện. Đảm nhiệm khách quý lung lay thoáng một phát. Khả năng thời gian của hắn cũng tương đối gấp. Không sai biệt lắm muốn đi. Ở phía sau đài bên trên. Căn cứ một số người chỉ dẫn. La Mạch thấy được Thành Long. Vội vàng chạy tới. Thành Long lúc này đang tại căn dặn phụ tá của mình sự tình gì. La Mạch đứng chờ ở bên cạnh lấy. Chờ đến Thành Long tựa hồ nói hết lời về sau. Xoay đầu lại mới nhìn thấy La Mạch. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy La Mạch. Thành Long hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền treo đầy nụ cười. Nếu như là bình thường người như thế tùy tiện tìm đến Thành Long. Hắn không đến mức không để ý tới. Nhưng cũng không biết quá mức nhiệt tình. Tùy tiện nói mấy câu liền đi qua. Nhưng La Mạch không đồng dạng. Hắn hiện tại thất tình tam thập tam thiên lấy được chiến tích tại toàn bộ Hán ngữ trong vòng. Giải trí là rất khó đến tồn tại. Thành Long đương nhiên cũng biết chuyện này. Hiện tại La Mạch phòng chiếu đại hòa. Vừa mới lại lấy được rồi kim mã ảnh đế xưng hào. Có thể nói là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Ngay tại lúc này, Thành Long thái độ đối với hắn cũng rất không tệ. Nói cho cùng, làng giải trí cũng là một cái cấp bậc xâm nghiêm địa phương. Hạng người gì? Có nhiều địa vị, năng lượng chịu đến dạng đãi ngộ gì? Đây đều là cố định. Đây không phải tân tấn kim mã ảnh đế a. Ai nha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Thành Long cười nói. Thành Long đại ca, La Mạch lựa chọn người Trung Quốc này đều có thể như vậy kêu xưng hô. Đối với Thành Long chào hỏi. Thật có lỗi, quấy rầy ngươi. Không quấy rầy à? Thành Long mỉm cười nói. Làm sao vậy? Có chuyện gì a? Thành Long trong lòng cũng có chút đoán được. La Mạch tìm chính mình ý tứ. Hẳn là có quan hệ với hắn tân điện ảnh. Chỉ là, hắn tân điện ảnh có cái gì chính mình có thể làm được? Như thế khó mà nói. Thành Long đại ca, quả nhiên, La Mạch khai môn kiến sơn nói ra. Ta tân điện ảnh, say rượu đang chụp hình. Ta bây giờ nghĩ tìm ngài đi qua nhân vật khách mời một vai. Không biết ngài thả không tiện. Nhân vật khách mời nhân vật. Thành Long trong lòng hiểu rõ. Quả là thế, là hắn biết là cùng La Mạch tân điện ảnh có quan hệ. Chỉ là yêu cầu này có đáp ứng hay không? Cái này cần suy tính một chút. Kỳ thực Thành Long cái tuổi này, hiện tại cái địa vị này người, tại nhân vật lựa chọn bên trên, nếu như chỉ là nhân vật khách mời, yêu cầu đó cũng không có nhiều như vậy. Đối với La Mạch dạng này tiền đồ vô lượng tân nhân đạo diễn, đến đỡ thoáng một phát người mới. Cũng có thể có cái đến đỡ người mới danh tiếng tốt. Nếu như hắn điện ảnh vẫn như cũ thành tích không tệ. Vậy hắn cũng có thể được nhờ. Đến lúc đó tại mọi người trong lòng hình tượng sẽ tốt hơn một chút. Nếu như thành tích không ra thế nào giọt. Dù sao cũng nhân vật khách mời. Vậy đối với hắn danh tiếng tổn thất cũng không lớn. Thế là, nghĩ tới những này về sau. Thành Long cười nói. Người muốn cho ta vai trò. Là một dạng gì nhân vật? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.